Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, một phương gia viên. Thanh Sơn Cốc, đã từng hỗn loạn, rằng co tràng diện, không có rồi, Thanh Sơn đảo tu sĩ, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, tại Vi Bách cùng Vi Hợp dẫn đầu xuống, toàn bộ trở về ven biển, riêng phần mình có khác an trí. Trên sườn núi tử thi đã bị đốt cháy vùi lấp, Vô Cữu cùng Vi Xuân Hoa cùng với Kiều Chi Nữ thì là lưu lại mà trở về sơn cốc u tĩnh, tựa hồ thiếu rồi mấy phần an bình thường ngày. Kiều Chi Nữ nước mắt trên mặt, chí ít tỏ rõ vụ tai nạn kia cùng với nàng trong lòng bi thương cũng không đi xa. Ngoặc kép, Thái Thúc Tử lại giết rồi Tất Giang cùng Thúc Báo. Khó trách Tất Giang hắn không cho ta đồng hành. Nguyên lai hắn sớm có chỗ đoán. May mắn tiên sinh đúng lúc đuổi tới. Nếu không lão thân cũng là khó giữ được tính mạng. Mà Thái Thúc Tử như vậy ngoan độc, lại vì cái nào vậy? Thái Thúc Tử chiếm cứ Thanh Sơn đảo nhiều năm, nhận được hắn thu lưu chiếu cố, liền giúp hắn đánh quản lý vụ. Mà hắn nghĩ muốn leo lên Ngọc Thần Điện cũng là không giả. Ai ngờ lòng người khó lường. Chỉ tiếc Tất Giang đạo vẫn muội thừa, ngươi một thân một mình lại sẽ đi theo con đường nào đâu, còn có thể như thế nào? Từ đó lưu lạc chân trời. A, tới chỗ này đạo hữu đều là cùng đường mạt lộ người, đều đem Thanh Sơn đảo xem như gia viên thủ hộ, này mới mạo phạm thuyền biển mà nhưỡng dưới sai lầm lớn. Mà bây giờ mấy vị gây họa đạo hữu đã gieo gió gặt bão, vịnh biển thuyền biển cũng bị khu trục không còn, trừ rồi kinh hãi chạy trốn bên ngoài, còn sót lại dưới 20-30 vị đồng đạo, còn mời lão tỷ tỷ, Vô Tiên Sinh giơ cao đánh khẽ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai cái nữ nhân ở giữa dễ nói chuyện, đặc biệt là Vi Xuân Hoa thay đổi ngày xưa hung ác mạnh mẽ, cũng là như cái hiền hòa lão thái thái. Kiều Chi Nữ gặp nàng thông tình đạt lý, liền vậy hỏi gì đáp nấy. Vi Xuân Hoa từ Kiều Chi Nữ trong miệng được tin rồi song phương xung đột tiền căn hậu quả, thuận tiện cũng sẽ giữa không trung biển tao ngộ đúng sự thật đỡ ra, cũng mượn cơ hội hỏi thăm tính toán của đối phương. Kiều Chi Nữ biết được Tất Giang đã chết, cúi đầu rơi lệ mà bi thương. Sau khi nàng vẫn còn đang vì trên đảo tu sĩ cầu tình, mà Vi Xuân Hoa không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là quay đầu nhìn hướng cách đó không xa một vị nào đó tiên sinh. Hai cái nữ nhân lúc nói chuyện, Vô Cữu ngồi một mình ở một bên bãi cỏ trên, cầm hắn bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu, một vừa quan sát khe núi cảnh sắc. Đang lúc hoàng hôn thời gian, sơn cốc u tĩnh nhiễm một tầng dáng hồng, dùng được kia xanh tươi tốt sinh cơ, lại nhiều hơn rồi mấy phần say lòng người quyến rũ, mà lại từ từ gió núi bên trong, còn kèm theo mơ hồ linh khí, đưa thân sắc đẹp như thế ở giữa, không khỏi khiến người tâm thần không linh mà vui mừng tự đắc. Ân, nơi tốt, Vô Tiên Sinh, Vi Xuân Hoa gặp người nào đó một mực uống rượu mà quên rồi chính chuyện, liền lên tiếng nhắc nhở. Vô Cữu thu rồi bầu rượu, đứng dậy, Vi Xuân Hoa nháy hai mắt, tựa hồ tại trong tối ra hiểu, mà Kiều Chi Nữ vẫn như cũ là trên mặt đau thương, rất là không biết làm thế nào bộ dáng. Kiều đạo hữu, lưu lại đi. A, Kiều Chi Nữ chợt nghe lời ấy, không rõ ý nghĩa, vội nhìn hướng Vô Cữu, vẻ mặt bên trong lộ ra bối rối. Vô Cữu cười một tiếng, nói tiếp đi nói, trước đó cùng ngươi thủ vững nơi này đạo hữu, cùng ngươi cùng nhau lưu lại, mà ngay hôm đó lên, Thanh Sơn đảo liền do ngươi trưởng quản. Kiều Chi Nữ rất là ngoài ý muốn, vội vàng khoát tay, không, mạng sống đã thuộc may mắn, bản nhân đa tạ Vô Tiên Sinh khoan dung độ lượng rộng lượng. Cũng không dám, ai nha, có gì không dám? Vô Cửu chẳng hề để ý nói, lại nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta bên ngoài phiêu bạt đã lâu, cũng muốn có cái đặt chân địa phương. Từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Sơn Đảo đảo chủ. Nhưng nếu bất trắc, ta cùng Xuân Hoa tỷ, cùng với các huynh đệ, chính là người mạnh mẽ hậu thuẫn, lại chiêu nạp Thành Tín đầy hứa hẹn người. Vì Thanh Sơn Đảo góp một viên gạch, đợi một thời gian, nơi đây tất nhiên trở thành chân chính động thiên phúc địa. Hắn dõng dạc lời nói, rất mê hoặc người, mà Kiều Chi Nữ hình như có động tâm, nhưng vẫn là khoát tay. Không, không, nếu không có Ngọc Thần Điện đồng ý, ai cũng không dám độc chiếm Thanh Sơn Đảo. Ngọc Thần Điện, vùng biển này, đều là Long Thước Tế Ti quản hạt. Chỉ có đạt được hắn cho phép, mới có thể danh chính ngôn thuận. Há, nghe nói kia người tham tài háo sắc, cũng là đơn giản, chỗ nói ý gì? Ta nghĩ người cũng không nguyện lang thang chân trời. Trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, lại có làm sao mang theo một đám cùng chung chí hướng đồng bạn. Thanh thản ổn định lưu tại Thanh Sơn Đảo, đem nơi đây chế tạo thành một cái thích hợp ẩn cư tu luyện quê hương đâu. Cái này, lão tỷ tỷ, ta muốn bế quan tĩnh tu mấy ngày, dưới một tháng, tiến về Vàng Lô Đảo đi một chuyến. Vô Cửu gông nói thêm lời, đạp lên kiếm quang bay lên không. Vì Xuân Hoa tiếp tục hiền lành, nhẹ giọng nói, muội có lão tỷ tỷ tương trợ, còn có nhà ta tiên sinh to lớn đến đỡ, ngươi còn lo lắng cái gì? Cơ duyên to lớn đâu? Kiều Chi Nữ vẫn chần chờ không quyết, nàng xem thấy Vô Cửu đi xa bóng lưng, nói, nhà ngươi tiên sinh như thế tuổi trẻ, là gì lai lịch, ngươi không cần nhiều quản, mà lại nhớ kỹ, lão tỷ tỷ cùng hắn quen biết ngắn ngủi, lại cam tâm vì hắn bán mạng. Còn có đây này, người vậy tận mắt nhìn thấy, hắn 12 giáp bạc vệ, cũng không phải là luyện khí tiểu bối, mà là từng tái có thể so với địa tiên. A, chấm ngoặc kép, Vô Cửu một mình bay đến Thanh Sơn Cốc đầu bắc, tìm rồi hướng dương ngọn núi, đục rồi một cái rộng rãi sơn động, xem như vậy an cư lạc nghiệp. Về phần Vi Xuân Hoa như thế nào thuyết phục Kiều Chi Nữ, hắn không muốn hỏi đến, bởi vì hắn cùng cái kia cái đột nhiên trở nên hiền hòa lão tỷ tỷ sớm đã có ăn ý. Nói ngắn gọn, cái kia chính là chiếm cứ Thanh Sơn Đảo. Trước đây Thanh Sơn Đảo rất là hoang vu, chỉ vì đến rồi một đám tu sĩ này mới dần dần có rồi nhân khí, cũng trở thành rồi nam đến bắc đi tập hợp và phân tán địa phương. Mà cầm đầu Thái Thúc Tử cùng Thúc Báo Tất Giang sớm đã táng thân đáy biển, trên đảo tu sĩ vậy đi tứ tán, chỉ có một cái Kiều Chi Nữ cùng 20-30 cái tán tu còn tại thủ vững. Mà được biết đạo lữ bỏ mình về sau, Kiều Chi Nữ nản lòng thoái chí, một khi nàng cùng trên đảo tu sĩ rời đi, Thanh Sơn Đảo không còn có rồi chủ nhân. Đã như vậy, liền như Vi Xuân Hoa nói tới, tốt đẹp cơ duyên đâu, sao không thừa cơ chiếm rồi Thanh Sơn Đảo đây? Đảo này mặc dù chỉ có mấy chục dặm phương viên, lại có núi có nước, phong cảnh tú mỹ, mà lại cách Lô Châu bản thổ cũng bất quá 7-8 vạn bên trong xa, có thể nói rời xa phân tranh, lại tiến thối tự nhiên, có thể xưng một chỗ tuyệt hảo đặt chân ẩn thân hoặc ẩn cư tĩnh tu chỗ tại. Từ Hạ Châu đến Bộ Châu, từ Phi Lô Hải đến Bắc Mang Biển, lại từ Thiên Lô Hải cho đến Địa Lô Hải, một mực đào vong, bị bức đoạt một đầu thuyền biển, cái này mới miễn cưỡng có cái đặt chân địa phương. Mà thuyền biển y nguyên phiêu bạt không ngừng, mà lại hạn chế nhiều nhiều, cố kỵ nhiều hơn, lại đột nhiên có cái Thanh Sơn Đảo đưa tới cửa, lại có thể bạch bạch bỏ qua. Bất quá, dù sao còn muốn tiến về Lô Châu, xa xa không tới nhà ở sinh hoạt thời điểm, huống chi một chuyến quá mức đáng chú ý, lưu tại ở trên đảo, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức. Đã nhưng kiều chi nữ cùng cái kia quần tu sĩ, đối với Thanh Sơn đảo còn có mấy phần nhớ, mà lại đều không phải gian trá hạng người, không ngại lưu lại đến tiếp tục chiếu khán hải đảo, như thế che giấu tai mắt người, vậy miễn đi rồi nỗi lo về sau. Về phần như thế nào lấy được Ngọc Thần Điện đồng ý mà man thiên quá hải, hắn tin tưởng trên đời không khó chuyện, mà bây giờ có rồi Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp, bất cứ việc gì không cần Vô Tiên Sinh hỏi đến, hắn một mực trốn ở động phủ bên trong, suy nghĩ hóa yêu thuật, liền tại vô cữu bế quan tĩnh tu thời kỳ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp quả nhiên không có nhàn rỗi, tại Vi Xuân Hoa thuyết phục dưới, kiều chi nữ cân nhắc liên tục, dần dần thu hồi bi thương, đáp ứng trưởng quản Thanh Sơn Đảo. Vị này tướng mạo thanh tú nữ tử, cực kỳ phân rõ lý lẽ, nàng cũng biết rõ, trên con đường tu tiên, sinh tử vô thường, đạo lữ mặc dù không có rồi, mà nàng tiên đồ vẫn đem tiếp tục. Bất quá, âm thanh rõ ràng trước đây, nàng chỉ là thay thế trưởng quản, hải đảo chủ nhân chân chính, vẫn là vị kia Vô Tiên Sinh, ngoài ra, nàng khẩn cầu Vô Tiên Sinh cùng Vi Xuân Hoa, chiếu cố nhiều hơn trên đảo tu sĩ, dù sao đều là cùng đường mạt lộ tán tu, nếu như có rồi chỗ dựa, thu hoạch được dìu dắt, tiên đạo có hy vọng, đám người cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà thủ hộ phương này kiếm không dễ quê hương. Vi Xuân Hoa rất là thống khoái, một tiếng đáp ứng kiều chi nữ thỉnh cầu, cũng cùng đi đối phương. Từng cái đến cửa trấn an, mà trên đảo tu sĩ không có rồi lo lắng tính mạng. Lại nhận đến lễ ngộ, kinh ngạc sau khi, chợt tức hứa hẹn hiệu mệnh, vì bách vậy không có lười biếng. Hắn tự tay luyện chế ra mấy chục mai ngọc bội giao cho kiều chi nữ. Phía trên khắc lấy, núi xanh, hai chữ, do nàng ban phát cho quy thuận đám người, để xem như tín vật mà lại thêm phân biệt. Vi Xuân Hoa đối với Vi Bách cử động rất là tán thưởng, bày tỏ đeo ngọc bội người đều là Thanh Sơn đảo đệ tử, từ đó có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vi Bách được cổ vũ thêm mấy lần, dứt khoát cả ngày bồi tiếp kiều chi nữ, không phải lĩnh giáo địa lô hải phong thổ nhân tình, chính là nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Kiều chi nữ gặp hắn tu vi không bằng, mà lại có thể nói sẽ nói, khéo hiểu lòng người, cũng vui vẻ được cùng hắn ở chung. Vi Hợp thì là mang theo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đem ven biển sụp đổ ốc xá một lần nữa tu sửa, cũng treo biển gỗ, núi xanh quán rượu, mà cái gọi là quán rượu, không có khách nhân, chỉ có hắn cùng một đám tráng hán tại ăn uống thả cửa. Hơn 10 ngày về sau, có phàm tục thuyền biển cập bờ, cũng có qua lại tu sĩ đặt chân, yên lặng nhiều ngày vịnh biển lại dần dần náo nhiệt lên. Mà Thanh Sơn đảo có rồi quy củ, mặc kệ là bỏ neo, vẫn là lên đảo, đều muốn dựa theo đầu người giao nạp linh thạch, không có linh thạch liền dùng cái khác vật phẩm thay thế. Còn có treo móc ngọc bội Thanh Sơn đảo đệ tử nghênh đón mang đến, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, kẻ ngoại lai cũng đành phải nhập gia tùy tục. Thế là linh thạch, thảo dược, vải vóc, thức ăn, rượu nước liên tục không ngừng. Vi Xuân Hoa đã từng chấp trưởng Vi gia việc nhà, cũng quản lý Quan Sơn đảo sự vật, bây giờ do nàng trùng kiến Thanh Sơn đảo, có thể nói xe nhẹ đường quen. Ở trên đảo mặc dù nhân số thưa thớt, mà càng nhiều phòng xá xây dựng bắt đầu, từ xa nhìn lại, một cái trấn nhỏ đơn giản hình thức ban đầu, từ kiều chi nữ trong miệng biết được, giữa sườn núi có tòa vứt bỏ trận pháp, Vi Xuân Hoa vội đi xem xét, cũng tiêu hao nửa ngày chữa trị, mà chữa trị sau trận pháp lại khó mà mở ra, hiển nhiên là một chỗ khác trận pháp cũng bị hủy hoại. Nàng dứt khoát đem trận pháp lại thêm cải tạo, mong đợi ngày sau phát huy được tác dụng, lại là mấy ngày đã qua. Lúc trước thoát đi tu sĩ lần lượt trở về, hải đảo không chỉ không có hủy hoại, ngược lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mà đã từng quen thuộc đạo hữu đã trở thành Thanh Sơn đảo đệ tử, trở về tu sĩ khó tránh khỏi động tâm, nhao nhao thỉnh cầu lưu tại ở trên đảo, mà Kiều Chi nữ mặc dù ai đến cũng không có cự tuyệt, lại không muốn ban phát ngọc bội, nàng muốn để người ngoài biết rõ, muốn trở thành Thanh Sơn đảo đệ tử cũng không dễ dàng. Bất quá, nàng lại mở một mặt lưới, bày tỏ chỉ cần giao nộp linh thạch, thành ý quy thuận, tiếp nhận phân biệt thăm dò người, ngày sau có lẽ có thể bái nhập cao nhân môn hạ. Trong nháy mắt, đã là 8 tháng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?